Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 229. Bệ hạ đam mê, linh vực, lần này liền vụng trộm nói cho các ngươi biết, là nguyên chín thành, Lô Dương cùng Lô Ngư cũng không có lập tức đi trước nghĩ khâu thần báo cáo tình huống. Ngược lại là đi tới Lạc Hoa vệ tổng bộ, thủ lĩnh. Hai người cơ hồ đưa tới chú ý của mọi người, không phải bởi vì thân phận của hai người, mà là bởi vì thân thể hai người. Hai vị đây là đi làm gì? Làm cái gì phải một thân tổn thương trở về? Nhiệm vụ này cũng quá nguy hiểm a. Tất cả Lạc Hoa vệ đều đánh lên 12 phần tinh thần. Bọn họ nhìn thấy, Lô Dương Lô Ngư đi phương hướng, chắc là có chuyện trọng yếu gì tuyên bố. Quả nhiên, rất nhanh bọn họ nhận được mệnh lệnh, lo lắng tất cả ra ngoài tìm kiếm công chúa Lạc Hoa về. Nhiệm vụ hoàn thành, không hổ là thủ lĩnh. Trong lòng tất cả mọi người không khỏi bội phục lên. Bệ hạ cho bọn hắn thời gian 10 ngày tìm kiếm công chúa. Lúc này mới 3 ngày liền bị thủ lĩnh tìm được. Phải biết, bọn họ trước đó cơ hồ xuất động một nửa Lạc Hoa về. Đều không có bất kỳ manh mối. Thế nhưng là thủ lĩnh tự mình xuất thủ tình huống phía dưới. Thế mà đã tìm được. Trách không được người ta làm thủ lĩnh đây. Thế nhưng là, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thấy, Lạc Hoa vệ 11 cái đội trưởng, cũng nhao nhao trở về. Xem ra lại có cái gì xảy ra chuyện lớn. Có phải hay không là bắt cóc công chúa thế lực quá cường. Đại. Người nhìn hai vị thủ lĩnh đều một thân tổn thương. Còn tốt loại chuyện này. Không phải Lạc Hoa vệ phụ trách. Nếu không lại muốn thu tập tình báo. Lại muốn phụ trách chiến đấu. Thật sự là quá cực khổ. Thế nhưng là Lạc Hoa vệ tài nguyên tu luyện nhiều a. Nếu như thêm chút đi chức trách nói. Ta về tiền bạc bây giờ linh thạch đoán chừng sẽ có dư càng nhiều. Hoàn toàn hấp thu không hoàn hảo a. Đám người thảo luận phương hướng, rất nhanh liền trạch hướng lên. Kỳ thật bọn họ Lạc Hoa vệ công việc vẫn là rất nguy hiểm. Muốn tìm hiểu tình báo, liền muốn có được đối ứng thực lực. Điều tra, chui vào, nằm vùng, đánh lén, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực không có làm qua. Lại càng không cần phải nói, Lạc Hoa vệ tỷ lệ tử vong. Thế nhưng là so quân đội đế quốc cao hơn, ở cuộc sống của bọn hắn bên trong, bình thường chỉ có hai chuyện có thể làm, tu luyện, chấp hành nhiệm vụ, Lạc Hoa vệ không có về hưu, chỉ có tử vong, ai cũng đừng nghĩ mang theo đầy trong đầu tình báo rời đi Lạc Hoa vệ. Đừng nói đế quốc không cho phép, chính là bọn họ bản thân, đều biết không có khả năng, trong phòng họp. Lô Dương cùng Lô Ngư đối mặt với phía dưới 11 cái đội trưởng. Không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hai vị thủ lĩnh thương thế. Không sao chứ. Lô Dương cùng Lô Ngư trên người hai người vết máu sớm đã khô cạn. Một bộ y phục bị nhuộm thành đỏ như máu. Thậm chí còn có chút ít cứng rắn. Bất quá đã xuyên hơn một năm hai người. Sớm thành thói quen. Không sao. Chúng ta đã tìm được công chúa tung tích, liền ở cái kia vô tận môn bên trong, chỉ là nhìn công chúa bộ dáng, không hề giống bị bắt cóc, ngược lại giống như là vô tận môn khách nhân một dạng. Lô Dương trực tiếp bắt đầu giảng giải bọn, họ ở trong vô tận môn thu hoạch, mà những người khác cũng nghiêm túc mà nghe, liên quan tới vô tận môn tình báo, bọn họ trước kia cũng từng có thu hoạch. Bất quá đó đều là căn cứ lúc ấy thấy tình huống mà suy đoán ra. Lần này, Lô Dương vẫn không có nhìn thấy cường đại gì tu sĩ. Nhưng vẻn vẹn vô tận môn đại trận hộ sơn, liền để đám người thổn thức không thôi. Bọn họ thế nhưng là biết đến, liền xem như cửu tinh trận pháp, cũng không có khả năng để hai cái đại thừa kỳ tu sĩ sức cùng lực kiệt a. Giết chết cùng hao hết năng lượng. Đó hoàn toàn là hai khái niệm. Cái trước cũng có thể phóng thích cường đại công kích. Thế nhưng là tiếp theo năng lực cũng không phải là rất đủ. có lẽ chỉ một cú đánh tất sát loại kia trận pháp, mà cái sau liền phi thường đáng sợ. Giải thích cái này đại trận hộ sơn còn muốn dư lực, thậm chí là dễ dàng liền làm xong Lô Dương Lô Ngư hai người. Còn có cái kia thần bí khó dò đại sư huynh, cùng một tay có thể xưng biến thái phong ấn thuật. Tất cả những thứ này đều là Vô Tận môn phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Phía trước phỏng đoán liền không tiếp tục báo cáo cho bệ hạ liên quan tới công chúa tình báo. Còn có chúng ta ở trong Vô Tận môn kinh lịch nộp lên đi lên là được rồi. Ở phía dưới ghi chép, trong đó một tên tiểu đội trưởng đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Chính mình cũng viết những gì đồ chơi a? Được rồi, trái lại không phải mình đi báo cáo, chỉ có Lạc Hoa vệ thủ lĩnh mới có thể trực tiếp tiếp xúc bệ hạ. Phải bị mắng, đó cũng là Lô Ngư sự tình, không có quan hệ gì với chính mình. Nhìn xem trên giấy ghi lại nội dung, thời gian nào tốc độ chảy gấp trăm lần. Cái gì công chúa ở Vô Tận môn làm mập mờ, cái gì lâm thời giấy thông hành có thể phá giải đại trận hộ sơn loại hình đồ vật. Hắn chỉ có thể móc ra một khối trống không ngọc giản, đem những tin tình báo này hơi sửa sang lại một phen về sau, liền giao cho Lô Ngư, mà Lô Ngư cũng là gật đầu một cái. Kết quả ngọc giản về sau, nhanh chân lưu tinh đi ra ngoài. Tam đệ, ngay tại Lô Ngư một chân bước ra ngoài cửa lúc, Lô Dương gọi hắn lại. Lô Ngư quay đầu, thấy được Lô Dương trong ánh mắt phức tạp. Hắn cảm thấy, hắn ngộ, khoảng thời gian này ở chung, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Lô Dương những năm gần đây đối chiếu cố của mình, đây là lo lắng an nguy của mình a. Dù sao bệ hạ là cái hỉ nộ vô thường người. Nhị ca, yên tâm đi, ta hiểu được. Lô Ngư một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, nhìn đám người cũng cảm động không thôi. Đi thôi. Nghe được lời nói của Lô Ngư, Lô Dương gật đầu một cái, đón lấy Lô Ngư trực tiếp nện bước có thể dắt chứng bộ pháp, hướng về Khâu Thần vị trí phủ đệ đi. Gian phòng bên trong, đám người an tĩnh một lúc sau, ánh mắt không có ở đây Lô Dương trên người đại lượng. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Lô Dương từ trong mắt của bọn hắn thấy được nồng nặc bát quái ý tứ. Thủ lĩnh cùng phó thủ lĩnh tình cảm lúc nào trở nên tốt như vậy? Đúng vậy a, ta đến bây giờ còn nhớ kỹ. Phó thủ lĩnh trước đó nói với chúng ta hắn để cho ngươi tẩy nước tiểu ngựa sự tình. Thế nhưng là, phó thủ lĩnh ưa thích chuyện của nam nhân, cũng là thủ lĩnh truyền đi a. Phó thủ lĩnh còn để thủ lĩnh ăn cứt mũi đây. Thủ lĩnh không phải cũng hướng phó thủ lĩnh trong canh thêm phân châu. Ngoặc kép, đám người ngươi một lời ta một câu, trực tiếp đem hai người sự tích cho lay sạch sẽ. Mặc dù Lô Dương chức vị bị rút lui, thế nhưng là đám người như trước vẫn là nhận hắn làm thủ lĩnh. Không vì cái gì khác, liền vì nhiều năm tình nghĩa vậy cũng muốn toàn lực ủng hộ a. Lô Dương sắc mặt đột nhiên có chút không tốt lắm. Hắn không nghĩ tới, trừ mình ra, Lô Ngư thế mà cũng đem những chuyện này nói cho đám người. Chẳng lẽ giống như hắn cũng là say rượu hỏng việc sao? Được rồi, hai huynh đệ đều còn sống trở về, những sự tình này lại tính là cái gì? Thủ lĩnh vừa mới là muốn đối phó thủ lĩnh nói cái gì? Rốt cục, có người nói đến điểm chính, ta nghĩ gọi hắn đổi bộ y phục. Bệ hạ ghét nhất có người lôi tha lôi thôi xuất hiện ở trước mặt hắn. Lô Dương mở miệng nói ra, thì ra là thế, không nghĩ tới bệ hạ còn có như thế đam mê. Nếu không phải là thủ lĩnh nhắc nhở, chúng ta cũng không biết việc này. Các vị bình thường cũng không cần trực tiếp tiếp xúc bệ hạ, bởi vậy cũng không có nhắc nhở các vị. Phó thủ lĩnh nói hắn hiểu được, so sánh thủ lĩnh đã sớm nói cho hắn biết a, này cũng không có. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Khâu Thần trong phủ đệ 3, 48, 3, 49, 3, 50, khởi bẩm bệ hạ,